ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 125 ám tú. Có thể nghĩ, đương Sở Hà Thiên nói ra câu nói kia lúc sau, sẽ ở phương Bắc nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn, nhưng đây cũng là bảo hộ đại thụ phương pháp tốt nhất, đại thụ thực lực cương đại. Nhưng nó dù sao cũng là cái thực vật, không có chân, không thể động, nó ở chỗ này, cùng trong trò chơi sẽ ở cố định địa điểm đổi mới boss không sai biệt lắm. Huống chi đánh cái này boss còn bạo mộc tinh quả. Chuyện tốt như vậy, chỉ cần có một người cắn răng nếm thử hơn nữa nếm đến ngon ngọt. Kẻ tới sau liền sẽ người trước ngã xuống. Người sau tiến lên nhào lên đi, chẳng sợ cùng đẳng cấp hạ biến dị động thực vật so nhân loại thực. Lực hiếu thắng, nhưng không chịu nổi kiến nhiều cắn chết tượng. Trước kia là không có một cái thực lực cường đại người đi tổ chức đông đảo thực lực cường đại cao. Thủ đi soát cái này boss, từng bước tặng người đầu đại thụ đương nhiên có thể ứng phó. Nhưng một khi có người tổ chức đông đảo cao thủ lại đây đánh đoàn chiến, đại thụ cũng vô pháp ứng phó, một khi khai cái này đầu. Đánh lùi một đợt, tổng còn sẽ có tiếp theo sóng, nhưng là, đương Sở Hà Thiên nói ra đại thụ là hắn bằng hữu. Ai chạm vào đại thụ kết cục liền cùng cấp với vô cương khi. Liền không giống nhau, những người đó đem Sở Hà Thiên nói mang về phương Bắc khi. Cũng sẽ mang về Sở Hà Thiên thực lực, hiện tại 10 khiếu cao thủ, đã từng ác ma thiếu niên. Giấu ở Tấn Thành vô cương lại mới vừa bị giết 10 khiếu cao thủ. Quang này 4 chữ là có thể làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tận thế tới nay chưa từng có quá 10 khiếu cao thủ. 10 khiếu cao thủ rốt cuộc mạnh như thế nào? Bọn họ có thể hay không kháng quá? Hắn nói bảo vệ đại thụ, kia những người khác lại muốn động thủ. Cũng muốn ở trong lòng ước lượng chính mình cùng vô cương rốt cuộc ai càng đầu thiết trên. Cơ bản không có người sẽ hoài nghi Sở Hà Thiên những lời này. Rốt cuộc vô cương vết xe đổ còn đặt ở nơi đó, ở bọn họ trong mắt. Sở Hà Thiên chính là một cái kẻ điên, hơn nữa điên triệt triệt để đề, vẫn là một cái thực lực cao cường kẻ điên, đại thụ không thể động. Nhưng Sở Hà Thiên có chân, chẳng sợ hắn rời đi nơi này. Nhưng chỉ cần được đến đại thụ bị thương tổn tin tức, Sở Hà Thiên cũng có thể tự mình qua đi cho nó thảo cái công đạo, cho nên chẳng sợ bọn họ lúc sau lại rời đi đại thụ, những người khác cũng không hảo hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là này cũng tương đương với một lần nữa cấp Sở Hà Thiên gây thù chuốc oán vô số, mắt thấy những người đó hốt hoảng rời đi, phụ cha cắn cắn môi. Đột nhiên ôm lấy Sở Hà Thiên sửng sốt. Cơ hồ là theo bản năng đỡ vụ trà, hắn quanh thân còn mang theo vừa mới rằng co những người đó khi. Lãnh lệ, biểu tình lại nhanh chóng nhu hòa xuống dưới. Dừng một chút, thấp giọng hỏi nàng, làm sao vậy, trên người hắn có một cổ lạnh băng hơi nước. Đó là thuộc về phong tuyết hơi thở, mang theo phong tuyết hơi thở nam nhân. Dùng trên thế giới này để cho người vô pháp ngăn cản ôn nhu thanh âm hỏi nàng. Ngươi làm sao vậy, vụ trà nhón mũi chân, quyến luyến ở hắn trên cổ cọ cọ, muộn thanh muộn khí nói. Cảm ơn ngươi, Sở Hà Thiên bật cười. Ngươi cảm tạ ta làm gì, hắn do dự một chút. Nhẹ giọng giải thích nói. Ta là thật sự lên mặt thụ đương bằng hữu. Ngươi không cần cảm thấy ta là bởi vì ngươi mà hy sinh cái gì. Chà chà, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng vụ trà. Ta biết, dừng một chút, nàng tiểu tiểu thanh nói. Nhưng vẫn là tưởng cảm ơn ngươi, Sở Hà Thiên thuận miệng đậu nàng. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào tạ? Vụ trà từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, ôm cổ hắn nhìn hắn, không biết này tiểu nha đầu trong đầu suy nghĩ cái gì. Nàng nhìn hắn, mặt liền đỏ lên. Hơn nữa càng ngày càng hồng, vừa mới bắt đầu là gương mặt dâng lên một đoàn màu hồng nhạt. Đến sau lại, ở Sở Hà Thiên nhìn chăm chú hạ, nàng cả khuôn mặt đều đỏ rực, liền lỗ tai đều đỏ, Sở Hà Thiên vốn dĩ không cảm giác có cái gì. Nhưng vụ trà nhìn hắn đỏ mặt lúc sau, hắn đột nhiên liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. trên mặt ẩn ẩn nóng lên, phụ trà ôm hắn cổ đôi tay kia xúc cảm trở nên phá lệ tiên minh. Thân thể của nàng tới gần hắn, làm hắn cả người cứng đờ, liền nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích, trong tầm mắt chỉ có nàng lộ ra hồng nhạt làn da. Cùng nàng cánh bướm giống nhau run rẩy lông mi, Sở Hà Thiên Hầu kết trên dưới lăn lộn một chút ở tận. Thế càng ngày càng cực đoan thời tiết, phương Nam mùa đông cũng xưng được với rét lạnh, mà ở như vậy lãnh lệ trong không khí, hắn lại cảm thấy có chút khô nóng, đặc biệt là đụng vào tay nàng. Mỗi một tấc làn da đều khô nóng lên, Sở Hà Thiên dừng một chút. Chậm rãi cúi đầu, tới gần vụ trà hoảng hốt, chạy nhanh nhắm hai mắt lại, hai người càng dựa càng gần. Càng dựa càng gần, bang, Sở Hà Thiên động tác đột nhiên dừng lại, vụ trà thật lâu không có chờ đến Sở Hà Thiên động tác. Chịu đựng thẹn thùng mở một con mắt xem, liền thấy một con dây đằng gắt gao đè lại Sở Hà Thiên đầu. Mặt Sở Hà Thiên sắc mặt xanh mét, thậm chí còn có thể nhìn ra tới vài phần tâm như cho tàn tới, có một loại nàng cùng bạn trai thân. Tiết thời điểm đột nhiên bị trưởng bối bắt được đến cảm giác phụ trà đột nhiên chột dạ nhưng. Sở Hà Thiên hiện tại bộ dáng này, cũng xác thật có chút buồn cười, phụ trà không nhịn xuống. Ha ha nở nụ cười, Sở Hà Thiên duỗi tay xóa sạch trên đầu dây đằng. Trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy có vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng nhìn đến vụ trà cười như vậy vui vẻ, trong lúc nhất thời không nhịn xuống, cũng bật cười, hắn cười rộ lên giống sông băng chợt rung. Hóa thành một tuyền nước trong, mê hoặc nhân tâm, vụ trà cấp xem sửng sốt, Sở Hà Thiên cười lắc lắc đầu. Tiểu không lương tâm, mà lúc này, đại thụ không chịu cô đơn, trực tiếp vươn hai căn dây đằng. Một cây cuốn Sở Hà Thiên liền phải đem hắn kéo ra. Một cây nhẹ nhàng đẩy đẩy vụ trà, làm nàng sau này lui, vụ trà cùng Sở Hà Thiên bị bắt tách ra, bị bổng đánh nguyên ương vụ trà sau này. Lui lại mấy bước, nhìn bị đại thụ một cây dây đằng cuốn, tưởng phản kháng lại sợ thương đến đại thụ Sở Hà Thiên. Nhịn không được trực tiếp cười ầm lên ra tiếng, bất quá nàng cũng rốt cuộc nhớ tới bọn họ. Hiện tại là ở đại thụ tán cây thượng, còn làm cho đại thụ mặt, không hảo làm quá mức thân thiết sự tình, vì thế nàng duỗi tay túm túm đại thụ dây đằng, làm nó đem bọn họ buông đi, đại thụ không tình nguyện buông lỏng ra Sở Hà Thiên. Dùng dây đằng đem hai người tặng đi xuống, nó còn khác nhau đối đãi, đem vụ trà thành thành thật thật đưa đi xuống lúc sau cuốn lên Sở Hà Thiên tưởng trực tiếp ném xuống. Ném một nửa nhớ tới hắn hiện tại là hắn ân nhân cứu mạng. Lại giữa không trung đem hắn tiếp lên, bình bình ổn ổn đưa đến nàng trên mặt đất đã ở điều chỉnh cân bằng Sở Hà Thiên. Ngoặc kép, ngươi nếu là thật đem hắn ném xuống tới, phụ cha con có thể đau lòng hắn một đợt, ngươi này làm được một nửa đột nhiên tiểu thiên sứ là có ý tứ gì? À... Không quen nhìn hắn cùng vụ trà ở bên nhau, vụ trà hiện tại cũng là của hắn, nhưng hắn muốn thu hồi. Câu kia đại thụ là hắn bằng hữu nói, Sở Hà Thiên trong lòng khó được phun tào. Trên mặt lại bất động thanh sắc, đi tới vừa rơi xuống đất vụ trà trước mặt, vươn tay muốn giúp nàng sửa sang lại một chút sau lưng mũ, hắn tay còn không có chạm vào vụ trà. Một bên đột nhiên sát ra một cái dây đằng che ở trước mặt hắn. Dây đằng thượng còn kết một viên mộc tinh quả, nó làm bộ đem mộc tinh quả đi phía trước để. Trên thực tế là đem hắn sau này đẩy, không cho hắn chạm vào vụ trà, này cây đại thụ. Liền như vậy trong chốc lát, cư nhiên học thông minh, hắn nhìn ra đại thụ ý đồ. Nhưng vụ trà nhìn không ra, nàng thấy đại thụ cho hắn đệ mộc tinh quả, còn rất cao hứng, vui vẻ nói, đại thụ ở cảm ơn ngươi đâu. Người mau nhận lấy a, Sở Hà Thiên, ngoặc kép, hắn nhận lấy mộc tinh quả, trầm ổn nói, không cần khách khí, nhưng hắn thiếu chính là mộc tinh quả sao? Không, hắn thiếu chính là bạn gái, Sở Hà Thiên thật sâu hộc ra một hơi, phụ cha cùng đại thụ cừu biệt gặp lại. Cứ việc biết phương Bắc bây giờ còn có rất nhiều sự tình yêu cầu bọn họ xử lý. Tần Minh giác nơi nào vẫn là một cái tai họa ngầm. Nhưng nàng vẫn là tưởng lưu lại nhiều bồi đại thụ mấy ngày, hơn nữa. cũng muốn sửa sang lại một chút lần này hệ thống cấp nhiệm vụ, nàng ngồi ở đại thụ cho hắn làm bàn. Đu dây thượng nhắm mắt lại xem nhân vật giao diện. Đối ngoại dưới một người nam nhân cùng một thân cây chi gian tranh đấu gay gắt hoàn toàn không? Biết nhiệm vụ, chiếm lĩnh Tấn Thành, tiến độ 100, nhiệm vụ biểu hiện đã hoàn thành. Mặt sau đi theo một cái tiểu bảo dương, phụ trà lần này liền suy xét cũng chưa suy xét. Trực tiếp click mở bảo dương, ba lô nhiều hai cái đồ vật. Xem hình dạng, một cái thích hợp tấm các dạng đồ vật. Một cái hẳn là cái trang bị, vụ trà trước click mở cái kia tấm các tên. Trang bị thăng cấp tạp tác dụng, có thể đem trên người tùy ý một kiện trang bị thăng cấp bị màu cam phẩm chất ghi chú. Dùng một lần đồ dùng vụ trà, cam trang A, cam trang là có ý thứ gì? Đó là thần trang A. Ở kỳ tích trò chơi này, trang bị chia làm màu trắng, tay mới trang bị, màu xanh lục, màu lam, màu tím cùng màu cam, người thường có thể đạt được tối cao cấp bậc trang bị là tím trang. Mà cam trang, đó là khắc kim người chơi mới có thể có được vinh quang. Hơn nữa lại khắc lại gan, ra không ra còn xem xác suất, mà một bộ cam chưa tới, thấp nhất muốn khắc 30 vạn hướng lên trên, ít nhất muốn gan 3 tháng, phụ trà hít sâu một hơi bình phục hạ hô hấp. Bình tĩnh một chút đại não, nhìn cái kia đại biểu cho thần trang tấm các, bắt đầu cẩn thận lựa chọn, 5 phút sau, nàng quyết định đem chính mình phá nguyệt cung thăng cấp đối với một cái cung tiễn thủ tới nói. Cái gì đều có thể thiếu, nhưng duy độc không thể khuyết thiếu cung, một phen hảo cung mang cho cung tiễn thủ tiền lãi. Xa xa thắng qua mặt khác điểm đánh, thăng cấp phá nguyệt cung, trang bị lan trung kim quang chợt lóe. Phụ trà đang xem phá nguyệt cung khi, nó biến hóa không nói long trời lở đất, nhưng cũng là lệnh người, nó trở nên càng hoa lệ. Hoa lệ không giống như là thời đại này sản vật, hơn nữa khom lưng thượng mắt thường có thể thấy được có quang hoa lưu truyền. Huyến lệ bắt mắt đương phụ trà nắm lấy nàng thời điểm. Cũng rõ ràng cảm giác không giống nhau, nàng cảm thấy thực vui sướng. Đây là một cái cung tiễn thủ đối với một phen tiện tay binh khí trực tiếp nhất phản ứng. Mà nàng cũng từ này đem cung tiễn thượng cảm nhận được đồng dạng vui sướng cảm xúc phụ trà bình phục. Hạ tâm tình, buông cung, làm chính mình đi xem cái thứ hai đồ vật là một bộ hoàn toàn mới hộ giáp. Bao gồm áo trên hà quần cùng giày. Xem thuộc tính nói kỳ thật cùng trên người nàng hiện tại xuyên này bộ long ngữ giả ra chế tác hộ. Giáp không sai biệt lắm, nhưng từ vẻ ngoài thượng xem mỹ quan không ít, liền, thực hiện dáng người bộ dáng này, nàng trộm đem trang bị kéo dài tới nhân vật giao diện thượng cái. Kia thu nhỏ lại bản tinh linh tiểu nhân trên người nhìn nhìn, liền. Eo là eo chân là chân, cặp kia chân dài thị giác hiệu quả thượng trực tiếp trường phá chân chơi. Bởi vì là bó sát người, có chút bộ vị, cũng thực đột hiện, G.O.O.G. Nàng cảm thấy chính mình hảo mỹ, muốn gả chính mình, bất quá. Bởi vì thuộc tính thượng cùng tự mình trên người này một bộ kỳ thật không kém bao nhiêu. Hơn nữa trên người này một bộ vẫn là Sở Hà Thiên đưa nàng. Cho nên vụ trà không chuẩn bị đổi, nhưng là cũng có thể tìm cái thời gian trộm thay dọa Sở Hà Thiên. Nhảy dựng có cái thứ nhất khen thưởng kinh diễm, cái thứ hai khen thưởng liền không quá hấp dẫn người. Bất quá cũng thực làm nàng thích vì thế vụ trà vừa lòng mở mắt ra, sau đó nàng nhìn đến. Luôn luôn trầm ổn ít lời Sở Hà Thiên. Hiện tại đang cùng đại thụ vì tranh chính mình bên người vị trí đấu túi bụi, một người một cây phát. Hiện nàng mở to mắt, lại đồng thời ngưng tay. Làm bộ cái gì đều không có phát sinh, vụ trà. Ngoặc kép, hành đi, nhìn đến Sở Hà Thiên như vậy hoạt bát, nàng cũng thực vui vẻ. Hết chương.